Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727, chui vào vi phủ. Tin tức loại này đồ vật, truyền bá tốc độ là rất nhanh, nhất là làm có người chủ động truyền bá thời điểm, cơ hồ trong vòng một đêm liền sẽ làm cho người tất cả đều biết. Cầu cầu tin tức liền là như thế, tại Vi Thiên Tiếu thủ hạ cố tình làm phía dưới. Vẻn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ Huyền Không đảo người đều biết, Ma Tôn đã từng đem một cái linh TMD cho Vi Thiên Tiếu nghiên cứu. Mà gần nhất, Vi Thiên Tiếu nghiên cứu rốt cục có đột phá tính tiến triển. Cho nên chuẩn bị trong phủ bế quan nghiên cứu, tranh thủ tại Ma Tôn trở về thời điểm, đưa lên một phần đại lễ. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, Vi Thiên Tiếu phong tỏa vi phủ. Không tiếp nhận bất luận kẻ nào bái phỏng, nhưng toàn bộ Huyền Không đảo người đều sinh ra hiếu kỳ. Muốn biết rõ hắn đến cùng nghiên cứu ra thứ gì. Bất quá cụ thể sự tình, tự hồ chỉ có chờ đến Vi Thiên Tiếu xuất quan, mới có thể biết rõ kết quả. Tin tức này truyền bá nhanh chóng như vậy, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm đương nhiên cũng biết. Người bình thường có lẽ không có chú ý tới trong đó quỷ dị. Nhưng bọn hắn hai cái lại là lòng dạ biết rõ. Trong phòng, Tô Hạo Thần cười nói. Nhìn đến Vi Thiên Tiếu đây là chờ không nổi muốn giết chúng ta. Ân, hắn biết rõ chúng ta quan tâm cầu cầu sự tình. Cho nên mới cố ý lan ra tin tức. Để cho chúng ta tìm tới cửa. Có thể tưởng tượng, hắn hiện tại trong phủ nhất định là làm xong chuẩn bị. Chỉ chờ chúng ta đi vào liền bắt rùa trong hũ. Đạm Đài Minh Tâm nhẹ gật đầu. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là tạm thời đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hay là lập tức chui vào vi phủ cứu bóng cầu? Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Người nào cũng không biết Ma Tôn lúc nào sẽ trở về. Cho nên vô luận là Phong Liên Nguyệt vẫn là cầu cầu, đều nhất định phải mau chóng cứu ra đến. Ta chuẩn bị đêm nay liền chui vào vi phủ. Người xác thực nhất định phải như thế lo lắng. Đừng quên, Vi Thiên Tiếu thế nhưng là Địa Nguyên Pháp Vương. Tu Vi cũng đã bước vào chân tổ cảnh. Chúng ta muốn từ trong tay hắn cứu ra cầu cầu, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Đạm Đài Minh Tâm khẽ nhíu mày. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, ta tất nhiên muốn làm. Tự nhiên thì có nắm chắc. Hôm nay chúng ta không những muốn cứu ra cầu cầu, còn muốn lấy hắn Vi Thiên Tiếu trên cổ đầu người. Thời gian vội vàng trôi qua. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua. Mặt trời chiều ngã về Tây. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Làm đại đa số người đều nghỉ ngơi sau đó. Hai đạo người ảnh vô thanh vô tức tiềm nhập vi phủ. Lúc này vi phủ mười phần bình tĩnh. Liền giống như không có bất cứ chuyện gì phát sinh một dạng. Một cái thị vệ tự hồ là vừa mới dưới chức. Đang theo tiểu lộ một mình đi trở về. Đột nhiên một cỗ hấp lực từ bên cạnh rừng cây truyền ra. Nhưng hắn không kịp phản ứng. Cả người trực tiếp liền bị hút vào trong rừng cây. Thị vệ cảm giác trời đất quay cuồng. Làm khôi phục thanh minh sau. Liền thấy trước mắt đột ngột xuất hiện hai cái nhàn nhạt bóng người. Lại thấy không rõ hình dạng. Các ngươi là ai? Hắn kinh thanh hỏi. Người đây không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Vi Thiên Tiếu ở nơi đó liền có thể. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra, van cầu ngươi không muốn giết ta. Pháp Vương ngay tại bên trong mật thất dưới đất, ta có thể nói cho các ngươi làm sao xuống dưới. Chỉ cần ngươi buông tha ta liền được. Thị vệ cuống quýt trả lời, tựa hồ sợ trả lời chậm, liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi thật đúng là thuận theo, thế mà một chút cũng không phản kháng. Nhìn đến Vi Thiên Tiếu hẳn là đã thông báo. Nếu như có người chui vào ép hỏi, liền để các ngươi thành thật trả lời đúng không? Hắn có hay không nói cho ngươi lặn đi vào người là ai? Tô Hạo Thần nhếch miệng. Cảm giác loại này chui vào phương thức, thật sự là quá không có tính khiêu chiến. Ách, chấm ngoặc kép, thị vệ sửng sốt một cái. Lắc đầu nói, Pháp Vương Đại Nhân xác thực nói qua. Gần nhất mấy ngày sẽ có người ẩn vào đến, để cho chúng ta không nên phản kháng, nhưng lại không nói người tới sẽ là ai. Đạm Đài Minh Tâm lắc lắc đầu. Kỳ quái, Vì Thiên Tiếu giống như chắc chắn, chúng ta coi như biết có bẫy dập cũng tới. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chúng ta rút đi? Có lẽ hắn nắm giữ sự tình gì? Có thể xác định chúng ta nhất định sẽ đến. Bất quá nghĩ biết rõ ràng cụ thể là cái gì. Nhìn đến chỉ có nhìn thấy hắn mới có thể biết. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Nhìn về phía thị vệ nói. Tốt, tất nhiên Vi Thiên Tiếu cũng đã thông báo các ngươi. Đây cũng là bớt chuyện. Hiện tại mang chúng ta đi gặp hắn a, tốt. Hai vị mời đi theo ta. Thị vệ tương đối thuận theo gật đầu. Ba người một đường tiến lên. Rất nhanh đi tới hậu viện một căn phòng cửa ra vào. Đây là một gian nhìn qua phổ thông phòng ở. Từ bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù địa phương. Hai vị xin chờ một chút. Mật thất ở nơi này phòng phía dưới. Thị vệ nói bỗng nhiên phất tay. Ba đạo chân nguyên trực tiếp xuất vào phòng ở vách tường. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chấm ngoặc kép. Chỉ nghe một trận hơi một chút cơ quan giòn vang. Liền thấy toàn bộ phòng ở thế mà chậm rãi hướng hai bên tách ra. Lộ ra một đầu dũng đạo dưới đất. Hai vị mời đi. Pháp vương ngay tại phía dưới chờ lấy các ngươi. Thị vệ đưa tay ra hiệu. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Đi thôi. Nhìn xem Vi Thiên Tiếu cho chúng ta chuẩn bị cái gì. Hai người trực tiếp đi xuống đường hành lang. Làm nhập khẩu ở sau lưng khép kín. Hai người lộ ra khuôn mặt. Liền hướng đường hành lang chỗ sâu đi đến. Một đường tiến lên. Đại khái đi có nửa nén hương thời gian. Hai người rốt cục đi tới cuối hành lang. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt. Rõ ràng là một cái sâu không thấy đáy sâu thẳm địa động. Từ phía trên xem tiếp đi. Địa động chỗ sâu một mảnh đen kịt. Cái gì đều nhìn không rõ ràng. Mà đường hành lang cửa ra. Liền nằm ở địa động vách động phía trên. Không nghĩ đến Vi Thiên Tiếu phủ đệ. Thế mà còn có như thế một chỗ vị trí. Đạm Đài Minh Tâm có chút kinh ngạc. Liền ở lúc này. Đen kịt địa động chỗ sâu. Đột nhiên truyền đến cười to một tiếng. Ha ha a, hai vị, các ngươi rốt cuộc đã đến. Bản pháp vương thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Theo lấy tiếng cười truyền đến, liền thấy địa động chỗ sâu đột nhiên quang mang đại thịnh. Đem toàn bộ địa động chiếu lên sáng như ban ngày. Chỉ thấy địa động sâu không dưới ngàn mét. Đáy động là hoàn toàn trống trải hình tròn đất bằng. Lúc này Vi Thiên Tiếu liền xếp bằng ở đất bằng trung gian. Mà ở chung quanh trên vách động. Thì là nạm mấy chục tôn hoang thú pho tượng. Nhìn qua hết sức cổ quái. Đi, chúng ta xuống dưới. Hai người phi thân hạ lạc. Rất nhanh liền đi tới đáy động. Đứng ở Vi Thiên Tiếu trước mặt. Mà liền tại hai người rơi xuống đồng thời. Một đạo to lớn phong ấn đột nhiên xuất hiện. Đem địa động phía trên che lại. Triệt để phong tỏa nơi này. Vi Thiên Tiếu đứng người lên. Chỉ thấy trong ngực hắn ôm lấy một cái lớn chừng bàn tay chó vàng. Thình lình chính là Cầu Cầu. Chỉ bất quá lúc này Cầu Cầu hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ ở vào mê man bên trong. Ha ha, không ngoài sở liệu. Hai vị quả nhiên thật coi trọng con chó này. Thế mà biết rõ có bẫy dập cũng tới. Vi Thiên Tiếu thần sắc đắc ý. Một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Có chuyện ta rất kỳ quái. Con chó này là Ma Tôn Đại Nhân lúc trước, cùng Phong Liên Nguyệt cùng một chỗ mang trở về. Theo ta được biết, nó hẳn là Tô Hạo Thần sủng vật, cùng hai người các ngươi không quan hệ mới đúng. Vì cái gì các ngươi sẽ đối với nó coi trọng như thế? Chẳng lẽ các ngươi nhận biết Tô Hạo Thần? Làm sao? Vi Pháp Vương là muốn nói xấu ta thông đồng với địch sao? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Ha ha a. Không phải ta nói xấu ngươi, mà là ngươi hành vi thực ở thái cổ quái. Âm quỷ, nếu như ngươi không quen biết Tô Hạo Thần, lại vì cái gì đối con chó này cảm thấy hứng thú đây? Vi Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.